Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để là tin tức này có đáng tin hay không? Là thật, các thế gia đều vui mừng. Là giả, tức là Hạ Hoàng muốn che giấu thực lực. Vẫn còn hy vọng, vẫn muốn động đến các thế gia cũ. Chỉ là Hạ Hoàng thấy trong mấy năm tới khó có cơ hội, nên tạm thời nhẫn nhục. Hạ Hoàng giỏi nhất là nhẫn nhục. Hắn đã nhiều lần thỏa hiệp với các thế gia, nhưng mỗi lần thỏa hiệp lại càng làm sâu sắc hận thù của hắn đối với các thế gia, khiến hắn càng muốn tiêu diệt các thế gia cũ. Các thế gia cũ đương nhiên cũng hiểu, qua nhiều lần thỏa hiệp, Hạ Hoàng không thể dễ dàng tha thứ họ. Nhưng để Hạ Hoàng tha thứ họ cũng cần thực lực. Một mình hắn không thể tiêu diệt hết các thế gia cũ. Nếu Hạ Hoàng không có vũ khí trong tay, các thế gia cũ mới không sợ hắn. Bấy giờ, binh bộ thượng thư Sở Cần Võ nói, bề hạ, chiến sự phía Tây căng thẳng, nay chiến sự phía Bắc đã kết thúc, có nên triệu hồi Lâm tướng quân về không? Hạ Hoàng liếc Sở Cần Võ, định nói gì, thì nghe Lâm Cao Viễn lên tiếng, tuy đại quân Bắc Tiên Vương đã rút về Thảo Nguyên, nhưng theo chiến báo từ Bắc Điện, binh lính Bắc Tiên Vương vẫn thỉnh thoảng tiến xuống Nam tấn công Thiên Quang Thành. Nay Bắc Vương không còn nhiều binh, Thiên Quang Thành có 2 vạn đại quân triều đình đóng giữ, điều động lúc này chẳng khác nào bỏ rơi phía Bắc. Lâm Cao Viễn nói xong, liền đưa chiến báo trong tay cho Triệu Văn Hàn. Triệu Văn Hàn nhận lấy, chăm chú xem xét. Các quan viên thuộc phe thế gia đều nhìn chằm chằm Triệu Văn Hàn, muốn xem thái độ của ông. Triệu Văn Hàn xem qua chiến báo, nói, nếu đúng như chiến báo của Lâm tướng quân, kỵ binh Man tộc vẫn thỉnh thoảng tiến xuống Nam, 2 vạn đại quân triều đình không cần phải triệu hồi vội. Hạ Hoàng nói, tốt, chiến sự phía Bắc tạm gác lại, hôm nay trẫm triệu các ngươi đến, chủ yếu là bàn chuyện hòa đàm với Đại Võ. Danh nghĩa thì Đại Hạ và Đại Võ giao chiến là do Đại Hạ gây ra. Nếu do Đại Hạ gây ra, muốn kết thúc chiến tranh, Đại Hạ tất nhiên phải chủ động đề nghị hòa đàm. Tuy Hạ Hoàng trong lòng không muốn hòa đàm, nhưng nếu chiến tranh tiếp tục, thực lực quân sự Đại Hạ sẽ càng yếu. Đến lúc đó hắn làm sao thu thập các thế gia trong Đại Hạ? Hiện nay tuy có nhiều phiên vương phái quân đến tiền tuyến, nhưng quân đội của các phiên vương đều yếu kém, cơ bản không có chiến lực. Trên tuyến phía Tây hiện nay đều dựa vào quân đội Đại Hạ gánh vác. Nếu chỉ để quân đội các phiên vương chấn giữ tiền tuyến, chỉ sợ không lâu sau, 10 vạn đại quân Đại Võ sẽ tiến đánh kinh thành Đại Hạ. Đối với Đại Hạ hiện nay, hòa đàm là kết quả tốt nhất. Hạ Hoàng cũng hiểu, hòa đàm nghĩa là hắn phải lại thỏa hiệp với các thế gia. Cuộc chiến này rất có thể do Sở gia và vương triều Đại Võ cấu kết gây ra. Sở gia thuộc Giang Nam thế gia, nay Giang Nam thế gia đã hoàn toàn ngả về phe Bát Hoàng tử, kết quả thỏa hiệp rất có thể là lập Bát Hoàng tử làm thái tử. Tuy trong lòng không muốn, nhưng Hạ Hoàng không thể không làm vậy. Không thể đánh nữa, đánh tiếp sẽ hao hết những gì hắn khó khăn lắm mới đích lưỡi được. Sau một canh giờ, họ vẫn đang bàn chuyện hòa đàm. Triệu Văn Hàn và một số quan viên có chút hoang mang. Nếu bàn chuyện hòa đàm, lẽ ra phải ở triều đình, sao hôm nay Hạ Hoàng lại chỉ triệu tập những quan viên liên quan đến chiến sự tiền tuyến đến bàn chuyện hòa đàm, mà những quan viên khác không được tham dự? Qua quá trình bàn bạc, Triệu Văn Hàn phát hiện một chi tiết, đó là các quan viên trong thư phòng hầu hết đều là quan viên Giang Nam thế gia. Võ tướng và quan viên Giang Nam thế gia có thái độ hoàn toàn khác nhau đối với hòa đàm. Các võ tướng trong thư phòng cực lực phản đối hòa đàm, mà quan viên Giang Nam thế gia thì tán thành. Vì chỉ có hòa đàm, quan viên Giang Nam thế gia mới có thể đạt được nhiều lợi ích hơn trong thỏa hiệp với Hạ Hoàng. Triệu tập hai phe này lại với nhau, quan viên Giang Nam thế gia sẽ tìm cớ nói về chiến sự trước đây như thế nào. Họ cần lấy dân làm gốc, đồng thời công kích các võ tướng chỉ biết lập công. Còn các võ tướng thì cho rằng bệ hạ đề nghị hòa đàm là bị quan viên Giang Nam thế gia ép buộc. Điều này vô hình làm nổi bật mâu thuẫn giữa võ tướng và Giang Nam thế gia. Võ tướng đương nhiên muốn lập công, tướng quân nào chẳng muốn lập công. Huống chi phần lớn tướng quân Đại Hạ hiện nay đều được đề bạt sau, trên người cơ bản không có công trạng gì. Kết quả đám quan viên Giang Nam thế gia cứ nhắc đến hòa đàm, khiến các võ tướng làm sao vui nổi. Cuối cùng, chuyện hòa đàm bàn bạc lâu mà không có kết quả cụ thể, Hạ Hoàng quyết định sẽ bàn lại ở triều đình trong đại triều hội. Ra khỏi thư phòng, quan viên thuộc phe Giang Nam thế gia đến bên Triệu Văn Hàn. Sở Cần Võ tò mò hỏi, Triệu đại nhân, ngài thấy bệ hạ sao lại để chúng ta cùng đám võ tướng bàn chuyện hòa đàm? Chuyện này không phải nên bàn ở đại triều hội sao? Triệu Văn Hàn sờ râu, ánh mắt lộ vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện, nói, theo bản tướng, bệ hạ đây là muốn kích động mâu thuẫn giữa Giang Nam thế gia và các võ tướng. Nói đến đây, Triệu Văn Hàn quay đầu nhìn các quan viên đi theo sau, tiếp tục nói, các ngươi xem, trừ Lâm Cao Viễn, hôm nay có mấy quan văn thuộc các phái khác. Các ngươi hầu hết đều là quan viên Giang Nam thế gia. Nghe Triệu Văn Hàn nói vậy, mọi người sực tỉnh. Nguyên lai Hạ Hoàng biết cuộc chiến này không đánh lâu được, nên đã sớm đào hố cho Giang Nam thế gia. Họ vừa rồi trong thư phòng còn tranh luận với các võ tướng, dù sao cũng không muốn chiến tranh tiếp tục. theo họ. Chiến tranh đến mức này là được rồi. Nếu đánh tiếp, không khéo lại khiến Hạ Hoàng liều mạng, phản lại làm tổn hại lợi ích Giang Nam thế gia. Chiến tranh chỉ là sự tiếp diễn của chính trị. Chiến tranh kéo dài không nhất thiết là chuyện tốt đối với họ. Sở Cần Võ định nói tiếp. Triệu Văn Hàn sờ râu nói, chuyện này tạm gác lại. Các ngươi hãy sai người điều tra xem 5 vạn trọng kỵ binh Bắc quận có thật sự bị diệt hay không. Nếu 5 vạn trọng kỵ binh Bắc quận không bị diệt, tiểu xảo của bệ hạ hôm nay sẽ không có tác dụng lớn. Không có 5 vạn trọng kỵ binh Bắc quận, dù kích động mâu thuẫn giữa Giang Nam thế gia và các võ tướng cũng vô dụng. Chẳng lẽ Hạ Hoàng còn định sau khi chiến tranh Đại Võ Đại Hạ kết thúc sẽ động đến Giang Nam thế gia sao? Triệu Vân Hàn không tin Hạ Hoàng dám làm vậy. Hạ Hoàng càng bày trò, càng chứng tỏ Hạ Hoàng mất hết can đảm, không dám trực tiếp động đến các thế gia cũ. Nghe Triệu Văn Hàn nhắc nhở, quan viên Giang Nam thế gia liền trở về báo tin hôm nay cho các thế gia phía sau, rồi dùng mọi cách điều tra xem 5 vạn kỵ binh đen Bắc quận có thật sự bị tiêu diệt hay không. Trong tiểu viện thanh tĩnh, to nhã, khói trắng nhẹ nhàng lượn lờ, dòng suối nhỏ trong viện róc rách chảy không ngừng. Bỗng nhiên, hàn khí thấu xương từ gian phòng tỏa ra, trong chớp mắt, cả viện phủ bị đóng băng, tựa như vùng cực Bắc. Một bóng dáng uyển chuyển xuất hiện ở cửa viện, Trần Uyển Dung, trong bộ áo trắng mỏng manh, bước chân nhẹ nhàng đi xuyên qua lối đi phủ băng đến trước cửa phòng. Nàng không đi vào ngay, mà khom lưng thở dài, đệ tử bái kiến sư tôn. Từ trong phòng truyền ra giọng nữ băng lãnh, "Vào đi." Lời vừa dứt, cửa gỗ tự động mở ra, một luồng hàn phong lạnh lẽo ập đến, thổi bay váy áo Trần Uyển Dung. Chờ gió lặng, nàng bước vào phòng. Bên trong lạnh lẽo như vạn năm băng phong, mọi vật đều bị đóng băng. Trần Uyển Dung nhìn về phía chiếc giường gần đó, một nữ tử tóc bạc trắng đang từ từ mở mắt. Nàng như tiên nữ giáng trần, dung nhan tuyệt thế, dường như không thuộc về nhân gian. Mái tóc bạc trắng như làn da lại mịn màng, không một nếp nhăn, giống như thiếu nữ mới lớn, tót ra ánh sáng thánh khiết, khí chất băng lãnh khiến người khó lại gần. Nữ tử nhìn Trần Uyển Dung, lên tiếng, "Gần đây có nhiều trưởng lão đến cáo trạng, nói ngươi không chú tâm tu luyện, lại phái nhiều đệ tử đến Bắc quận." Giọng nói thanh thánh, lạnh nhạt, lại mang theo sức mạnh xuyên thấu, như trực tiếp vang vọng trong đầu người nghe. Trần Uyển Dung bình tĩnh đáp, "Hồi sư tôn, đúng là có việc đó." Tóc bạc nữ tử nói, "Thế giới này, người có tiên duyên rất ít, vô số người tranh giành tiên duyên hư vô mờ mịt, đánh đổi bằng máu và mạng sống, mà ngươi, ngươi nắm giữ tiên duyên, lại không biết trân trọng." Trần Uyển Dung khiêm nhường, "Đệ tử phàm tâm chưa yên, vô tâm tu tiên, khiến sư tôn thất vọng." Nữ tử thở dài, "Thôi, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ta gọi ngươi đến là để nói, ta sắp bế quan, lần này có thể là 100 năm, cũng có thể là 500 năm. Ta bế quan, Huyền Nguyệt Cung giao cho ngươi và mấy vị trưởng lão. Ta phải nhắc nhở ngươi, tuy thế giới này không dung được tiên nhân cũng không đến đây, nhưng Huyền Nguyệt Cung không phải bất khả chiến bại. Dưới tiên nhân vẫn có cường giả vượt xa thiên nhân cảnh. Nếu một ngày xuất hiện cường giả siêu việt thiên nhân cảnh, ngươi và mấy vị trưởng lão chưa chắc là đối thủ. Vì vậy, ta hy vọng ngươi sau khi giải quyết xong mọi việc, đừng gây thêm chuyện nữa, trở về Huyền Nguyệt Cung tĩnh tâm tu luyện, sớm ngày đột phá thiên nhân cảnh. Ta không muốn khi xuất quan chỉ thấy phần mộ của ngươi. Ta đã mất một đệ tử, không muốn mất thêm người thứ hai." Trần Uyển Dung lại thở dài, "Đệ tử hiểu rồi." Tóc bạc nữ tử nói, "Ốt, vậy được rồi." Lời vừa dứt, thân thể nàng tán biến thành vô số mảnh vụn, rồi biến mất. Cùng lúc đó, băng giá trong phòng tan đi, tiếng suối róc rách lại vang lên. Trần Uyển Dung quay người rời đi, sư tôn bế quan, nỗi lo lớn nhất của nàng tán biến, không ai có thể cản nàng phục quốc nữa, đã đến lúc trở về Bắc quận. Đúng lúc đó, hình ảnh Lộ Thần hiện lên trong đầu nàng. Gần đây, hình ảnh hắn cứ xuất hiện trong đầu nàng. Trần Uyển Dung tự nhủ, có lẽ vì nàng vẫn còn vương vấn tình cảm với Lộ Thần. Bắc quận, Bắc Vương phủ, Xuân Thanh viện. A chỉ, kỳ lạ, ta đã là tông sư rồi, sao lại hắt hơi? Chẳng lẽ có nữ nhân nào đang nhớ ta? Lộ Thần vừa vận động xong, môi nghỉ bên giường, vừa đứng dậy liền hắt hơi liên tiếp. Hắn nhìn về phía Tiêu Văn Dao đang co ro trên giường, mắt lệ nhòa, vẻ mặt đáng yêu. Thấy Tiêu Văn Dao oán trách nhìn mình, Lộ Thần cười nói, "Tiểu Mã Nhi, bộ dạng đó là sao? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi đang mắng ta trong lòng?" Tiêu Văn Dao nhỏ giọng, "Ngô tỳ không dám." Lộ Thần cười, rồi vỗ vào mông nàng, "Ngươi không dám? Ngươi muốn ta làm ngựa cho ngươi cưỡi? Còn có gì mà không dám? Ta thấy gần đây gan của ngươi ngày càng lớn." Tiêu Văn Dao im lặng, chỉ dám tức giận trong lòng. Nàng muốn cưỡi là ngựa thật, là ngựa chạy rong trên thảo nguyên, nhưng Lộ Thần cứ hiểu sai ý, lại xem nàng như ngựa. Lộ Thần nhìn ra cửa sổ, thấy tiết đã ngừng, liền đứng dậy, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn việc, đi trước." Tiêu Văn Dao vội vàng đi theo, giúp Lộ Thần mặc quần áo. Nàng đã học được cách hầu hạ người, vì nàng là tiểu nô tỳ của Lộ Thần. Lộ Thần rời Xuân Thanh viện, đến thư phòng. Trời quang đãng, tức tan, hắn đứng ở sân phơi nắng một lát. Gần đây nửa tháng, hoặc là ở trên giường với Gia Luật Nam Yên, hoặc dạy Tiêu Văn Dao cưỡi ngựa, hoặc luyện võ với Bạch Khanh Khanh. Hắn đã lâu không phơi đắng. Một nha hoàn đến. Vương gia, Lý đại nhân cầu kiến. Lộ Thần nói, cho hắn vào. Lý Dệ vào, hành lễ, tham kiến vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lộ Thần phơi nắng, nói, biễn lễ, nói đi, chuyện gì? Lý Dệ do dự, không nói ngay. Lộ Thần thấy vậy, tò mò hỏi, Lý đại nhân hôm nay sao lại mặt mày ủ rũ thế? Lý Dệ ho khan, vương gia, thần tìm ngài là chuyện bổng lộc quan viên. Lộ Thần ngạc nhiên, bổng lộc quan viên, sao vậy? Quan viên Bắc quận muốn tăng bổng lộc. Lý Dệ, không phải, chỉ là, Lý Dệ nói dở ra, gặp Lý Dệ hôm nay nói chuyện lề mề chậm chạp. Lộ Thần lập tức nói, Lý đại nhân, có việc thì nói thẳng, không có việc gì thì về đi làm việc của ngươi. Thấy Lộ Thần hơi bất mãn, Lý Dệ vội vàng đáp, trước đây, bổng lộc của quan viên Bắc quận đều do triều đình cấp phát. Tuy nhiên, theo quy định của triều đình, bổng lộc quan viên trong đất phong của phiên vương đại hạ đều do phiên vương cấp. Triều đình đã ngừng cấp phát cho Bắc quận nửa năm nay, cho nên, Lý Dệ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lộ Thần chăm chú. Ý hắn rất rõ ràng, Bắc quận hết tiền, bổng lộc quan viên phải do Bắc vương phủ chi trả. Nghe vậy, Lộ Thần cười khẩy, Bắc quận hàng năm vẫn có thu thuế mà. Ta nhớ là, theo lệ cũ của triều đình, phiên vương đến phong quốc thì 10 năm trước đây không cần nộp thuế cho triều đình. Chẳng lẽ thuế thu được ở Bắc quận còn không đủ nuôi sống đám quan viên này sao? Lý Dệ đáp, hồi vương gia, Bắc quận nghèo khó, lại thêm vương gia đến Bắc quận rồi miễn thuế khá nhiều, nên kho bạc Bắc quận thực sự không còn bạc. Thần tính toán rồi, nếu phát hết bổng lộc năm nay cho quan viên, thì điện nghị chính e rằng chưa dây xong đã hết tiền. Hiện nay, Bắc vương phủ và quận thủ phủ có hai bộ sổ sách riêng, tiền của Bắc vương phủ luôn do Bắc vương phủ quản, thuế của Bắc quận do quận thủ phủ quản. Vì triều đình không cấp phát nữa, số tiền ít ỏi Lý Dệ quản lý sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Lại thêm tiền xây điện nghị chính đều lấy từ kho bạc quận thủ phủ, Lộ Thần miễn thuế cho Bắc quận khá nhiều, lại không có sự cấp phát từ triều đình, nên trong thời gian này, tiền bạc do quận thủ phủ quản lý về cơ bản chỉ có vào mà không có ra, đương nhiên không thể duy trì lâu dài. Nghe xong lời Lý Dệ, Lộ Thần trầm mặc một lát, hình như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, Lộ Thần hỏi, năm nay ân viên Bắc quận cần bao nhiêu bổng lộc? Lý Dệ thận trọng đáp, hồi vương gia, không quá 10 vạn lượng. Nghe vậy, Lộ Thần nhướng mày, lại hỏi, cụ thể là bao nhiêu? Lý Dệ lại đáp, khoảng 5 vạn lượng. 5 vạn lượng thì Bắc vương phủ chắc chắn có thể chi trả, nhưng đó chỉ là một phần bổng lộc quan viên Bắc quận. Hiện nay Lộ Thần đang nuôi quân Hắc Kỵ và tù binh Man tộc, mỗi tháng đều phải tiêu tốn không ít tiền bạc. Tuy Bắc vương phủ có nhiều ngành nghề kinh doanh sinh lời, nhưng nếu tiêu xài quá mức thì tiền kiếm được chắc chắn không bằng tiền tiêu. Lộ Thần nói với Lý Dệ, ngươi về trước đi, sổ sách vương phủ không phải ta đang quản, ta phải hỏi vương phi trước. Về bổng lộc quan viên, vài ngày nữa ta sẽ cấp phát, các ngươi không cần vội. Nghe vậy, Lý Dệ yên tâm, hắn biết Bắc vương phủ hiện nay không thiếu tiền, các ngành nghề kinh doanh của Bắc vương phủ hầu như đều sinh lời rất nhiều, mỗi tháng 10 mấy vạn lượng bạc là chuyện bình thường. Quan trọng là thái độ của Bắc vương, có một số phiên vương đến đất phong rồi thường hay nợ bổng lộc của quan viên. Tình trạng này xảy ra ở nhiều nơi. Ban đầu, Lý Dệ lo lắng chủ yếu là sợ Lộ Thần cố ý nợ bổng lộc quan viên. Nếu Lộ Thần nợ bổng lộc quan viên, thì quan viên Bắc quận sẽ không tìm Lộ Thần mà sẽ tìm hắn quận thủ. May mà Lộ Thần không có ý định nợ bổng lộc. Lý Dệ nói, thần, cáo lui. Lý Dệ yên tâm rời khỏi vương phủ. Sau khi Lý Dệ đi, Lộ Thần không vào thư phòng mà đi thẳng đến chính viện tìm Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên đang ngồi trên ghế gỗ trong đại điện. Người đại hạ phần lớn vẫn thích ngồi xếp bằng, nhưng Lộ Thần sợ thê thiếp mình mang thai rồi ngồi xếp bằng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên đã cho thợ thủ công làm nhiều ghế ngồi. Hiện nay, Mục Tử Huyên đã có thai, bụng hơi nhô lên, nhưng không rõ lắm, chủ yếu là do y phục rộng rãi. Lộ Thần vào đại điện, thấy Mục Tử Huyên đang xem sổ sách, liền kéo ghế ngồi cạnh nàng, rồi ôm eo nàng, thì thầm bên tai, "Ái phi, vất vả rồi." Thấy Lộ Thần tìm mình giữa ban ngày, Mục Tử Huyên hơi ngạc nhiên. Bình thường, sau khi nàng mang thai, Lộ Thần sẽ không giữa ban ngày đến ôm ấp nàng, vì Lộ Thần còn phải cùng Tiêu Văn Dao, Bạch Khanh Khanh cưỡi ngựa luyện thương, chứ không rảnh rỗi tìm nàng. Mục Tử Huyên buông sổ sách xuống, hỏi, vương gia, người tìm thiếp có việc gì? Lộ Thần không vòng vo, nói thẳng, sau này, bổng lộc đám quan viên Bắc quận cũng phải do Bắc vương phủ chi trả, tiền của Bắc vương phủ e rằng phải chia ra kha khá. Mục Tử Huyên lập tức hiểu ý Lộ Thần, nói, đúng là phải lập quốc khố và nội khố, phiên vương đại hạ được phong quốc. Một khi được phong, triều đình sẽ không cấp phát cho đất phong của phiên vương nữa, trừ phi có chiến tranh hay chuyện trọng đại đặc biệt. Tương tự, phiên vương đến đất phong đều phải chia nội khố và quốc khố của vương phủ, mục đích là để khi vơ vét của cải thì thu thuế trực tiếp vào nội khố để phục vụ cho cuộc sống xa hoa của mình. Đương nhiên, Bắc quận khác biệt. Hiện nay Bắc quận nghèo nàn, thuế thu được không nhiều, Lộ Thần cũng không cần dựa vào thuế của dân để vơ vét của cải. Bắc Vương phủ lập nội khố và quốc khố chỉ để tiện cho việc cấp phát sau này. Mục Tử Huyên nói tiếp, nhưng quốc khố giao cho ai quản? Vương gia có người lý tưởng nào không? Túi tiền đương nhiên phải nằm trong tay người của mình. Một khi lập nội khố và quốc khố, thì không thể giao quốc khố cho quận thủ phủ quản lý nữa. Dù hiện nay Vương phủ rất giàu có, nhưng không chắc một ngày nào đó quốc khố lại nhiều tiền hơn nội khố, nhất là khi Bắc quận phát đạt. Thuế thu được tăng lên, quốc khố rất có thể sẽ nhiều tiền hơn nội khố của Bắc Vương phủ. Nên từ đầu tốt nhất là giữ chặt túi tiền trong tay. Nghe Mục Tử Huyên hỏi, Lộ Thần trầm ngâm, ta thực sự chưa tìm được người thích hợp. Người quản lý quốc khố trước hết phải trung thành tuyệt đối với hắn, kế đó phải có kinh nghiệm. Lộ Thần thở dài, đừng nói đến quốc khố, hiện nay toàn bộ cấu trúc quan viên Bắc quận giống như gánh hát rong, người có thể dùng rất ít. Có vẻ như trước hết phải điều chỉnh lại cấu trúc quan viên Bắc quận đã. Phong quốc được gọi là quốc tất nhiên là vì phiên vương trong phong quốc nắm giữ nhiều quyền tự chủ, trong đó có quyền bổ nhiệm và bãi miễn quan viên. Thông thường, phiên vương đến phong quốc, việc đầu tiên là xây dựng tổ chức của mình, tức là tiểu triều đình. Triều đình có lục bộ, phong quốc cũng có lục bộ. Lộ Thần đến Bắc quận hơn một năm rồi, lục bộ vẫn chưa được xác định, quyền lực và trách nhiệm chưa rõ ràng. Bắc quận trước đây quản lý như thế nào thì giờ vẫn vậy. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Bắc quận thiếu nhân tài. Lộ Thần cũng không tìm được nhiều quan văn để xây dựng lục bộ. Lộ Thần nhìn thoáng qua bụng Mục Tử Huyên, rồi vuốt nhẹ lên bụng nàng. Trong lòng nghĩ, khi Mục Tử Huyên và Chu Du Du sinh con, hệ thống đều thưởng nhân tài. Một lần là cẩm y vệ, một lần là hắc kỵ binh. Điều này chứng tỏ việc sinh con được thưởng rất có thể là nhân tài. Vì thế, trong bụng Mục Tử Huyên không chỉ là con của nàng mà còn có thể là quan văn hắn cần. Hy vọng khi Mục Tử Huyên và các nàng sinh con lần nữa, hệ thống sẽ thưởng cho hắn vài nhân tài. Vì hiện nay Bắc quận quá thiếu quan văn. Mục Tử Huyên nói, vương gia, sao không thử giao tạm quốc khố cho Nam Yên tỷ tỷ quản lý? Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Gia luật Nam Yên thực sự có nhiều kinh nghiệm quản lý, lại có thiện cảm 100% với hắn, nên nàng không thể phản bội. Nhưng gia luật Nam Yên dù sao cũng từng là vương phi Thiên Lang Vương. Giao quốc khố cho người từng là vương phi Thiên Lang Vương chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của một số người. Mục Tử Huyên nói tiếp, Nam Yên tỷ tỷ giờ là nữ nhân của vương gia. Lại gần đây thiếp cùng Nam Yên tỷ tỷ cùng xử lý việc vương phủ. Thiếp thấy năng lực quản lý sổ sách của nàng không thua kém thiếp. Nếu chỉ tạm giao quốc khố cho nàng quản lý, thiếp cho rằng không sao cả. Lại nữa, với mị lực của vương gia, thiếp tin vương gia sẽ nhanh chóng tìm được người tiếp quản quốc khố. Nên việc giao quốc khố cho nàng chỉ là tạm thời. Thiếp cho rằng giao quốc khố cho nàng còn có một ý nghĩa quan trọng. Đó là trấn an man tộc Bắc quận. Nếu man tộc biết, người từng là vương phi Thiên Lang Vương như Nam Yên tỷ tỷ đều được ngài giao phó trọng trách, thì chứng tỏ ngài không bài xích man tộc. Như vậy man tộc mới có hy vọng. Trước đây, Lộ Thần cưới gia luật Nam Yên có một tác dụng chính trị to lớn. Đó là trấn an man tộc Bắc quận, nhất là bộ lạc Thiên Lang Vương. Tuy Lộ Thần rất thích thân thể gia luật Nam Yên, nhưng việc hắn cưới nàng thực chất không phải vì sắc dục mà là quan hệ chính trị thông gia. Đó là quan hệ chính trị thông gia giữa bộ lạc Thiên Lang Vương man tộc và Bắc Vương phủ. Đương nhiên, dù gia luật Nam Yên không phải vương phi Thiên Lang Vương, thì khi thấy nàng, Lộ Thần vẫn sẽ muốn chiếm hữu nàng. Quan hệ chính trị thông gia với Lộ Thần chỉ là thứ yếu. Lộ Thần suy nghĩ một chút, cười nói, Ái phi, ngươi để Nam Yên quản lý quốc khố, ngươi không sợ nàng nắm quyền rồi địa vị trong vương phủ cao hơn ngươi sao? Mục Tử Huyên mỉm cười, địa vị của nữ nhân trong Bắc Vương phủ không phải ai cũng có thể tranh giành, mà do vương gia ban cho. Vương gia muốn cho ai địa vị cao thì người đó mới có địa vị cao. Ở nơi khác, nữ nhân nắm quyền thì nam nhân rất có thể bị nữ nhân quản chế, nhưng trong Bắc Vương phủ thì khác. Ngộ Thần nắm giữ quyền uy tuyệt đối trong Bắc Vương phủ, tất cả nữ nhân trong nội viện đều lấy hắn làm trung tâm. Mục Tử Huyên biết hiệu quả của Long Phượng Trà, nên nàng không lo gia luật Nam Yên nắm quyền rồi địa vị cao hơn nàng, trừ phi Lộ Thần muốn cho gia luật Nam Yên địa vị cao hơn nàng. Nếu Lộ Thần thực sự muốn cho gia luật Nam Yên địa vị cao hơn nàng, thậm chí bãi bỏ chức vương phi của nàng, thì đó không phải là điều một tội thần chi nữ như nàng có thể ngăn cản. Nhưng sau hơn một năm sống chung, Mục Tử Huyên tin tưởng Lộ Thần không phải người như vậy. Nàng tin tưởng Lộ Thần tuyệt đối, đó cũng là lợi ích của thiện cảm 100%. Vợ chồng hoàn toàn không có bất hòa. Nghe Mục Tử Huyên trả lời, Lộ Thần khóe miệng mỉm cười. Hắn ưa thích Mục Tử Huyên, nàng là người hiền thê lương mẫu, rõ ràng phải trái, tự hiểu điều mình nên làm, sẽ không tranh giành tình nhân. Nói về nhan sắc, Mục Tử Huyên chỉ được 93 điểm, so với Sở Ngữ Cầm vẫn kém một chút, nhưng tình cảm của Lộ Thần dành cho nàng không dựa trên điểm số hệ thống. Bất cứ nữ nhân nào hắn ưa thích, trong lòng hắn đều vô cùng quan trọng, không phải điểm số hệ thống có thể chi phối. Lộ Thần nói, vậy được, ta tạm thời để Nam Yên quản lý quốc khố, chờ ta tìm được người thích hợp rồi sẽ đổi lại. Nói xong, Lộ Thần dùng tay còn lại ôm eo Mục Tử Huyên. Tuy Mục Tử Huyên đang mang thai, nhưng điều đó không cản trở họ ôm nhau. Mục Tử Huyên chợt nhớ ra điều gì, hỏi, Đúng rồi, vương gia, đầu xuân năm sau có phải bắt đầu xây dựng đường thẳng không? Ta nghe nói người làm ra khá nhiều xi măng. Lộ Thần đáp, ừm. Mục Tử Huyên trầm ngâm một lát rồi nói, năm sau cần nhiều lương thực lắm. Hiện giờ Đại Hạ và Đại Võ đang giao chiến, giá lương thực trong nước Đại Hạ tăng vùn vụt. Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, Lộ Thần sững sờ. Việc mua lương thực hắn giao cho Mục Tử Huyên, nhưng không nắm rõ tình hình giá cả, nhưng nghe giọng điệu của Mục Tử Huyên, Lộ Thần đoán giá lương thực trong nước Đại Hạ chắc chắn rất cao. Mục Tử Huyên tiếp tục, lại thêm lương thực bị các thế gia Giang Nam khống chế, giá gạo trắng đã tăng lên gần 6 lượng bạc một thạch. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt. Hắn không quản việc mua lương thực, nhưng cũng biết giá gạo ở kinh thành trước đây thường dao động từ 0.5 đến 0.6 lượng. Nếu một thạch gạo trắng đã lên đến 6 lượng, tức là giá lương thực tăng gấp 10 lần. 6.6 lượng. Đất thế sao? Mục Tử Huyên nói, nếu chiến sự Đại Hạ và Đại Võ kéo dài, lương thực còn tăng nữa. Chưa đợi quân Đại Võ đánh tới kinh thành, dân chúng đã. Mục Tử Huyên chợt nhận ra mình nói nhiều, liền im miệng, không nói tiếp. Thấy Mục Tử Huyên đột ngột im lặng, Lộ Thần cười nói, ái phi, trước mặt ta ngươi không cần kiêng rẻ, nghĩ gì thì nói nấy. Hơn nữa ngươi nói đúng, nếu giá lương thực tiếp tục tăng, dân chúng hoàn toàn có thể nổi dậy. Nhưng dân chúng còn có lương thực dự trữ, chống đỡ thêm nửa năm hoặc một năm không thành vấn đề. Ta đoán chiến tranh cũng sắp kết thúc. Chiến tranh nổ ra, giá lương thực tất nhiên tăng. Dù Đại Hạ chủ động phát động chiến tranh cũng vậy. Không thể vừa phát động chiến tranh, giá lương thực lập tức tăng vọt, dân chúng liền nổi loạn. Không thể nhanh như vậy. Dân chúng nổi dậy chủ yếu là khi không thể sống nổi nữa. Chiến tranh mới bắt đầu vài tháng, dân Đại Hạ không đến nỗi sống không nổi. Nhưng Lộ Thần đoán chiến tranh có khả năng cao là sắp kết thúc. Chiến tranh tuy khiến giá lương thực tăng, nhưng Đại Hạ và Đại Võ mới giao chiến không lâu, sắp bước vào giai đoạn giằng co. Giá lương thực Đại Hạ không cần tăng chóng mặt như vậy. Giá gạo trắng tăng gấp 10 lần. Rõ ràng là các thế gia Giang Nam đang gây áp lực lên Hạ Hoàng. Một mặt khống chế lương thực gây áp lực, một mặt dùng chiến tranh gây áp lực. Hạ Hoàng rất có thể không chịu nổi mà phải thỏa hiệp. Kết quả thỏa hiệp sẽ ra sao? Phù Hoàng còn trẻ mạnh khỏe, thoái vị chắc chắn không thể, lập thái tử thì có khả năng. Nhưng một khi Hạ Hoàng thỏa hiệp với các thế gia Giang Nam, muốn lập Bát Hoàng tử làm thái tử, các phe phái khác ở kinh thành chắc chắn không vui. Đến lúc đó Đại Hạ lại sẽ nổi lên một vòng đấu tranh chính trị khốc liệt. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. May mắn mình được phong đến Bắc Quận, chuyện kinh thành ít liên quan đến mình, cứ an tâm phát triển là được. Đấu đi, đấu đi. Hiếu chiến nhất định ngươi chết ta sống. Đến lúc đó hắn mới dễ kiếm lợi. Lộ Thần nói, ái phi, mấy ngày nữa cho quận thủ phủ phát 7 vạn lượng bạc, để Lý Dệ phát lương bổng cho quan viên, tiện thể bảo hắn sửa sang lại nhị chính điện. Lý Dệ chỉ cần 5 vạn lượng, hiển nhiên là thổi phồng lên. Nhưng Lộ Thần không muốn xoắn xuýt, hắn còn cho thêm Lý Dệ 2 vạn lượng bạc nữa, trước tiên cho quan viên Bắc Quận chút lợi ích, vì kế hoạch lớn tiếp theo của hắn. Lộ Thần hiểu rõ đạo lý thêm gậy thêm kẹo. Mục Tử Huyên nói, thiếp biết rồi. Lát nữa thiếp sai người lấy 7 vạn lượng bạc từ kho đưa đến quận thủ phủ. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, còn về vấn đề lương thực. Nói đến đây, Lộ Thần ngập ngừng. Lương thực thực sự là vấn đề lớn. Lương thực Đại Hạ bị khống chế, Bắc Quận chịu ảnh hưởng lớn nhất. Bắc Quận vốn đã nghèo, lương thực Bắc Vương phủ chủ yếu là mua. Nếu mua một thạch gạo với giá 6-7 lượng, Lộ Thần cảm thấy mình bị điên rồi. Nhưng khoai tây, ngô, những loại cây trồng này chưa được phổ biến, cây trồng cần thời gian, không thể trồng xuống là thu hoạch được ngay. Hơn nữa những cây trồng đầu tiên còn phải giữ lại làm giống, ít nhất phải vài năm sau Bắc Quận mới có thể giải quyết vấn đề no ấm. Trong vài năm đó, Bắc Quận vẫn phải dựa vào mua lương thực từ bên ngoài. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói với Mục Tử Huyên, vương phủ tạm dừng mua lương thực, ta hỏi Vương Khuynh Từ xem các vương triều khác hiện giờ tình hình lương thực thế nào, đến lúc đó chúng ta dùng Thính Vũ lâu mua lương thực từ các vương triều khác. Mục Tử Huyên hỏi, vương gia, làm vậy sẽ không bại lộ quan hệ giữa Thính Vũ lâu và vương phủ sao? Lộ Thần thản nhiên nói, làm giả sổ sách là được. Đến lúc đó Thính Vũ lâu tuyên bố với bên ngoài là bán lương thực cho Bắc Vương phủ với giá tương đương với Đại Hạ. Thính Vũ lâu vốn là cơ cấu buôn bán, dù sao cũng phải phát huy tác dụng của nó. Thính Vũ lâu chủ yếu là thu thập tin tức, nhưng tác dụng bên ngoài là buôn bán. Hiện giờ Thính Vũ lâu không bán gì cả, Bắc Quận thiếu lương thực, Thính Vũ lâu bán lại lương thực cho Bắc Quận để kiếm lời. Đây là hành động thương mại bình thường. Mục Tử Huyên nói, thiếp hiểu rồi. Sau khi vuốt vai an ủi Mục Tử Huyên một lát, Lộ Thần rời khỏi điện chính, đến thư phòng, hắn bảo cận vệ đi gọi Vương lâu chủ đến, bản vương có việc cần nàng. Vương Khuynh từ nửa tháng nay ít ở Bắc Vương phủ, không biết có phải vì lần trước bị dọa quá mạnh, sợ đến không dám về nữa, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nô của hắn, không về thì hắn cũng sai người đi gọi. Chỉ cần nàng không rời Nhạn Thành, nhất định phải đến Bắc Vương phủ báo cáo tin tức cho hắn. Lộ Thần đợi một lát trong thư phòng, thì nghe thấy giọng Vương Khuynh từ ngoài cửa, vương gia, Ngô gia đến rồi. Lộ Thần ngồi trước bàn, vừa viết kế hoạch cải cách Bắc quận, vừa nói, vào đi. Vương Khuynh Tử liền đẩy cửa vào phòng, thấy Lộ Thần đang bận rộn. Vương Khuynh Tử nhẹ nhõm thở phào, còn tưởng rằng Lộ Thần gọi mình là vì mục đích khác. Suy nghĩ một chút cũng thế, Bắc Vương phủ trong viện nhiều nữ nhân như vậy, dù ta không trở lại, Lộ Thần cũng chẳng nhàn rỗi, căn bản không cần ta thỏa mãn hắn, mà Lộ Thần cũng không cần thiết vì chuyện này mà cố ý sai Cẩm Y vệ đi tìm ta. Hắn tìm ta, xác suất lớn là có việc quan trọng. Vương Khuynh Tử chủ động hỏi, "Vương gia, người tìm nô tỳ có việc gì?" Lộ Thần đáp, "Ta muốn biết gần đây vương triều hay quốc gia nào giá lương thực thấp. Bắc Vương phủ định tích trữ một số lương thực." Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Tử lập tức hiểu ý hắn. Nàng làm công tác tình báo, rất rõ ràng gần đây giá lương thực đại hạ tăng vọt khủng khiếp, mà nàng cũng đã sớm tìm hiểu giúp Lộ Thần xong vương triều nào giá lương thực thấp. Vương Khuynh Tử liền nói, "Vương gia, Ngô tỳ đã dò hỏi kỹ rồi, hiện tại Đại Nguyệt vương triều giá lương thực tương đối thấp, nhưng lương thực chính của Đại Nguyệt chủ yếu là lúa mạch, người đại hạ thích ăn gạo, còn người Đại Nguyệt sống lâu năm ở vùng Tây Bắc, họ thích ăn bánh bột hơn, lương thực chủ yếu của họ là lúa mì. Đừng tưởng Bắc quận nằm xa hơn Đại Nguyệt về phía Bắc, nhưng dân chúng Bắc quận phần lớn là mấy năm nay mới di cư từ Đại Hạ đến, nên món ăn chính của đa số dân chúng vẫn là cháo hoa." Nghe Vương Khuynh Tử nói xong, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, "Ngũ mì cũng được, chỉ cần giá cả thấp là được. Thói quen có thể thay đổi. Trong tình cảnh giá gạo Đại Hạ lên tới 6 lượng một thạch như bây giờ, có cái gì ăn được vào bụng đã là tốt rồi, còn cần phân biệt bánh bột hay cơm làm gì?" Vương Khuynh Tử đáp, "Được, ta sẽ sai thương đội mua lương thực ngay." Nói đến đây, Vương Khuynh Tử liếc nhìn đồ vật trên bàn Lộ Thần, rồi hỏi, "Vương gia, người không còn việc gì khác nữa chứ? Nếu không có gì, Ngô tỳ xin lui." Lộ Thần buông bút lông, nghỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Vương Khuynh Tử hỏi, "Vô Lô chủ gần đây bận rộn lắm sao? Bận đến nỗi nửa tháng nay không về Bắc Vương phủ một chuyến. Sao bản vương nghe nói Vương Lâu chủ cũng chưa từng rời khỏi Nhạn Thành?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Tử hơi hồi hộp. Lộ Thần đối với nàng và những nữ nhân khác trong phủ không giống nhau, bình thường nói chuyện chính sự với nàng, hắn đều tự xưng ta, không nói bản vương. Lần đây, không biết Lộ Thần có thích chơi đóng vai hay không, mỗi lần làm chuyện xấu với nàng, lại không tự xưng ta, mà là tự xưng bản vương. Chỉ cần nghe Lộ Thần tự xưng bản vương trước mặt nàng, rồi gọi nàng là Vương Lâu chủ, thì tức là Lộ Thần định làm chuyện xấu với nàng. Vương Khuynh Tử vội vàng nói, "Vương gia, Ngô tỳ đều là vì giúp vương gia nhanh chóng thu thập nhiều tin tức hơn về các vương triều khác, nên mới không về phủ. Ngô tỳ tuyệt đối không có ý gì khác." Lộ Thần thản nhiên nói, "Thật sao? Vương Lâu chủ hẳn chưa quên mình còn có một chức trách khác chứ?" Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Vương Khuynh Tử biết hôm nay không thể chạy thoát, nàng liếc Lộ Thần đầy oán trách, rồi nói, "Vương gia, Ngô tỳ gần đây luyện võ bị thương, mong vương gia hôm nay đừng quá mạnh tay." Nói xong, Vương Khuynh Tử uốn éo vòng eo thon thả đến bên cạnh Lộ Thần. Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của Vương Khuynh Tử, Lộ Thần không nói hai lời, đứng dậy ấn nàng xuống bàn sách rồi thủ thỉ một phen, "Nếu chỉ là rời khỏi Nhạn Thành, ra ngoài làm nhiệm vụ thì thôi. Đằng này Vương Khuynh Tử lại ở Nhạn Thành nửa tháng trời, chẳng hề rời khỏi Nhạn Thành, ở Nhạn Thành cả nửa tháng mà không trở về vương phủ, rõ ràng là không coi hắn là chủ nhân, nhất định phải phạt một trận mới được." Sở Thanh Ly thời gian này đã hoàn toàn quen với cuộc sống trong vương phủ, thậm chí thời gian càng lâu nàng càng không muốn rời khỏi Bắc Vương phủ. Ban đầu nàng đến đây để khuyên tỷ tỷ cùng rời khỏi Bắc Vương phủ, rồi sống hai chị em với nhau. Không ngờ chính nàng lại nảy sinh ý định ở lại. Điều này khiến Sở Thanh Ly khó chấp nhận. Nàng cảm thấy mình bị một loại sức mạnh bí ẩn nào đó mê hoặc. Không thì sao nàng lại có ý nghĩ như vậy? Sở Thanh Ly vừa phân tích mình có thể bị sức mạnh nào mê hoặc, vừa tuần tra. Chốc lát sau, nàng tuần tra đến cửa thư phòng. Chưa kịp đến gần thư phòng, nàng đã nghe thấy vài tiếng a a a a. Sở Thanh Ly đang suy nghĩ tại sao mình lại muốn ở lại. Nghe thấy những tiếng đó, nàng nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Tên háo sắc kia lại đang làm chuyện xấu, không biết hắn mỗi ngày sao lại có nhiều năng lượng dư thừa đến vậy. Từ khi nàng vào Bắc Vương phủ, chưa từng thấy tên bại hoại đó ngày nào yên ổn, nhưng qua quan sát của nàng, những nữ nhân trong phủ đều không sao cả. Không những không sao, ngược lại sau khi làm chuyện xấu với tên bại hoại đó, hôm sau lại tươi cười rạng rỡ, dường như càng xinh đẹp hơn. Tuy nàng không hiểu nguyên lý cụ thể là gì, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng rất rõ ràng Lộ Thần tu luyện tuyệt đối không phải loại ma công gì liên quan đến hoan ái. Nếu Lộ Thần tu luyện ma công, dựa vào thực lực của hắn, những nữ nhân trong phủ chỉ sợ đã sớm thành xác khô. Sở Thanh Ly chợt giật mình. Từ khi vào vương phủ, nàng vẫn nghe nói Lộ Thần là người có tiên duyên. Nếu Lộ Thần tu luyện công pháp đó chỉ có lợi mà không có hại, thì có vẻ như có thể giải thích vấn đề giữa Lộ Thần và các thê thiếp của hắn. Nghĩ vậy, Sở Thanh Ly chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu Lộ Thần thật sự có tiên duyên, thì hắn không chỉ có một loại tiên thuật, Hắn làm chuyện xấu với các nữ nhân đó nhiều như vậy mà không thấy các thê thiếp oán hận hắn. Hơn nữa, các nữ nhân của Lộ Thần dường như rất thích hắn, giống như bị thôi miên vậy. Liệu có khả năng nào Lộ Thần được thừa kế từ tiên nhân có một loại tiên thuật thôi miên, khiến chính nàng cũng cam tâm tình nguyện ở lại? Phá án nào, nàng muốn ở lại chắc chắn là vì tên háo sắc đó. Thực tế, Sở Thanh Ly chỉ là dùng suy nghĩ xấu nhất để phỏng đoán Lộ Thần, nhưng trực giác của nàng khá chuẩn, khiến nàng tình cờ đoán được một phần nguyên nhân dẫn đến thay đổi tâm lý của nàng. Lộ Thần hiển nhiên không biết thôi miên. Sở Thanh Ly nghĩ như vậy chủ yếu là do kinh nghiệm giang hồ của nàng. Là một sát thủ, nàng rất rõ ràng giang hồ có đủ loại câu pháp thôi miên người, chỉ là nàng không biết thôi. Lúc này Sở Thanh Ly nghĩ, chắc chắn là tên háo sắc đó âm thầm dùng loại thuật thôi miên nào đó với nàng, không thì sao nàng lại muốn ở lại. Nàng nói đúng, các nữ nhân của hắn bị hắn hành hạ mỗi ngày, sao lại không oán hận hắn chút nào? Hóa ra là dùng thủ đoạn này không thể để người biết. Không được, nàng nhất định phải cho tỷ tỷ thấy rõ bộ mặt thật của tên đàn ông này. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là giúp tỷ tỷ thoát khỏi biển khổ, rồi cùng tỷ tỷ bỏ trốn. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly liếc nhìn thư phòng, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao hóa giải thuật thôi miên của Lộ Thần. Lộ Thần thu thập Vương Khuynh từ một trận, rồi ném nàng lên một chiếc ghế khác, sau đó tiếp tục viết bản kế hoạch cải cách Bắc Quận. Vương Khuynh từ co ro trên ghế, chăm chú nhìn Lộ Thần đang miệt mài làm việc, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần thán phục. Vương Khuynh từ nói nhỏ, "Vương gia, tinh lực của ngài sao lại dồi dào thế, mới xong chuyện với nô thiếp đã có thể bình tĩnh làm việc khác rồi." Nghe vậy, Lộ Thần vừa viết vừa cười khẽ, "Thu thập một nữ nô thôi, làm sao tiêu hao được bao nhiêu tinh lực của bổn vương?" Người thường nghe Lộ Thần nói thế chắc phải buồn lòng, nhưng Vương Khuynh từ lại chẳng cảm thấy gì, dù sao nàng vốn là nữ nô của Lộ Thần. Tuy nhiên, Vương Khuynh từ vẫn hơi bất phục, "Vương gia là tông sư, nói chuyện cũng mạnh mẽ, chờ đến khi nào nô thiếp đột phá đến cảnh giới tông sư?" Nghe đến đó, Lộ Thần dừng bút, ngẩng đầu nhìn Vương Khuynh từ trên ghế, hỏi, "Chờ ngươi đột phá đến cảnh giới tông sư, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tạo phản sao?" Nói đến đây, Lộ Thần nở một nụ cười hiền hòa. Vương Khuynh từ mỉm cười, đáp, "Chờ nô thiếp đột phá đến cảnh giới tông sư, nô thiếp nhất định sẽ hầu hạ vương gia chu đáo hơn." Trong lòng Vương Khuynh từ cũng không chắc chắn lắm. Tuy đột phá đến cảnh giới tông sư, thực lực và thể chất sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó nàng có thể đấu vài chiêu với Lộ Thần. Nhưng Lộ Thần không phải người thường, biết đâu hắn còn có chiêu thức lợi hại hơn chưa dùng đến. Đến lúc đó nàng vẫn nhanh chóng bị áp chế. Chưa biết chừng khi nàng đột phá đến cảnh giới tông sư, Lộ Thần đã là đại tông sư rồi. Đại tông sư và tông sư khác nhau một trời một vực. Lộ Thần bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, chờ hắn đột phá đến cảnh giới đại tông sư, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Chỉ nghĩ đến Lộ Thần đột phá đến cảnh giới đại tông sư, thể chất tăng mạnh, Vương Khuynh từ liền cảm thấy thân thể mềm mại của mình không khỏi run rẩy. May mà Lộ Thần có nhiều nữ nhân như vậy. Nàng dù là nữ nô của hắn, nhưng cũng có việc riêng của mình, không cần phải ở lại vương phủ hầu hạ Lộ Thần mỗi ngày. Xem ra sau này không nên khiêu khích Lộ Thần nữa. Đúng lúc đó, ngoài thư phòng có tiếng một tên cẩm y vệ. "Vương gia, Thiên Quang thành có thư." Lộ Thần thản nhiên nói, "Tiểu Hoàn, lấy vào, thư phòng này mới xảy ra đại chiến, cẩm y vệ không thể vào." Nha hoàn đứng ngoài cửa lập tức bước đến trước mặt cẩm y vệ, nhận lấy thư từ tay hắn, rồi mang vào thư phòng. Lộ Thần nhận lấy ống trúc từ tay nha hoàn, lấy thư ra xem kỹ, nhìn nội dung trên thư, Lộ Thần lại nở nụ cười. Hắn trước đây sai binh lính Thiên Quang thành cho những tù binh man tộc đã chết mặc y phục của người đại hạ, chủ yếu là phòng ngừa bất trắc. Hắn ban đầu không nghĩ Lâm Tu Minh rảnh rỗi đến mức đi đào mộ, không ngờ cho quân đội triều đình lại có gián điệp đi đào mộ xác nhận xem những người chết trong mộ có phải là binh lính Bắc Quận không. Xem ra thời gian tới không thể để Hắc Kỵ binh xuất hiện ở Bắc Quận, việc dấu sắc chỉ là tạm thời, sau này chắc chắn sẽ có người đến nhạn thành tìm hiểu tình hình Hắc Kỵ binh. Nếu Hắc Kỵ binh vẫn chạy lung tung, người ta sẽ phát hiện ra kỵ binh trọng trang Bắc Quận chưa bị tiêu diệt. Bắc Quận sắp cải cách, thời gian tới nhất định phải khiêm tốn, không thể gây sự chú ý của triều đình. Còn việc cải cách Bắc Quận có gây sự chú ý của triều đình hay không, Lộ Thần tin rằng những người trong triều đình không có dỗi đến mức để ý một phiên vương nghịch ngợm trong lãnh địa của mình. Sau đó, Lộ Thần đặt thư xuống, tiếp tục viết kế hoạch cải cách Bắc Quận. Mấy ngày sau, Lộ Thần hầu như luôn ở trong thư phòng, mấy ngày liền không cưỡi ngựa luyện võ. Các nữ nhân trong vương phủ đều nhận ra sự khác thường của Lộ Thần. Họ cũng cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra ở Bắc Quận, nếu không Lộ Thần không thể nào mấy ngày liền ở trong thư phòng. Khoảng 7 ngày sau, Bắc Vương phủ ban hành lệnh, triệu tập quan viên Bắc Quận đến vương phủ bàn việc. Nhận được lệnh của Bắc Vương phủ, quan viên Bắc Quận đều sửng sốt. Bình thường, một số quan viên cấp thấp không có tư cách tham gia bàn việc, vậy mà Bắc Vương lại triệu tập tất cả quan viên đến Bắc Vương phủ bàn việc. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ Bắc Vương muốn thanh trừng quan viên Bắc Quận sao? Lệnh vừa ra, một số quan tham ô lập tức hoảng sợ, có quan viên sợ hãi đến mức bỏ trốn khỏi Bắc Quận, Nhưng những quan viên bỏ trốn đó nhanh chóng bị cẩm y vệ của Lộ Thần bắt lại. Lộ Thần thực ra không định động đến quan tham ô. Hiện giờ Bắc quận thiếu quan văn, thiếu nhân tài quản lý. Nếu bây giờ động đến quan tham ô, hắn sẽ không có người làm việc. Nhưng đối với một số quan tham ô nặng, hắn vẫn định bắt vài tên để giết gà dọa khỉ. Mà những kẻ bỏ trốn phần lớn đều tham ô rất nặng. Sáng sớm, Lộ Thần vừa dậy, rửa mặt xong, mới uống xong cháo, nha hoàn đã đến báo Lý Duệ và một số quan viên nhạn thành đang chờ ở cửa thư phòng. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức đến thư phòng, thấy một đám người đứng trước cửa thư phòng. Lộ Thần cười nói, Lý đại nhân, thời gian bàn việc của bổn vương còn chưa đến, sao các ngươi lại đến đây sớm thế? Vạp Lộ Thần, Lý Duệ và các quan viên nhạn thành lập tức hành lễ, tham kiến vương gia. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Lý Duệ hành lễ xong, nói, vương gia, thần nghe nói cẩm y vệ của ngài ngang nhiên bắt quan viên Bắc quận, bây giờ lòng người hoang mang, đã có không ít quan viên dâng sớ xin từ chức, định về quê. Quan viên Bắc quận hầu hết không phải người Bắc quận. Trước khi hạ hoàng phong Bắc quận cho Lộ Thần, quan viên Bắc quận đều do triều đình điều động từ nơi khác đến. Bây giờ nghe nói Lộ Thần muốn thanh trừng quan trường, một số quan viên sợ hãi đến mức vội vàng bỏ trốn. Theo lệ, phiên vương đến phong điện, quan viên do triều đình an bài trước đó đều có quyền xin từ chức, mà không cần phiên vương đồng ý. Những quan viên đó có thể trực tiếp rời khỏi phong địa của phiên vương. Đây là hạ hoàng đời trước đào hố cho các phiên vương. Nếu một phiên vương đến lãnh địa của mình mà không an bài người của mình, quan viên do triều đình an bài không chỉ có thể giám sát phiên vương, mà còn có thể hạn chế quyền lực của hắn. Hơn nữa triều đình có thể mượn những quan viên này để trị những phiên vương không nghe lời. Bình thường, nếu quan viên một phong địa đều bỏ trốn, phong địa đó sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Trước đây có phiên vương không nghe lời, triều đình trực tiếp điều hết quan viên đi, khiến phong địa của phiên vương không còn ai dùng được. Tuy quan viên triều đình bị điều đi, xem ra phiên vương đã nắm quyền, quyền lực phong địa đã chuyển giao cho phiên vương, nhưng đa số phiên vương lúc đầu không có tổ chức của riêng mình, ví dụ như Lộ Thần, lúc đầu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Khi mới đến Bắc quận, hắn không có tổ chức hành chính của riêng mình. Nếu triều đình điều hết quan viên Bắc quận đi, Lộ Thần chỉ có thể đứng nhìn. Việc hắn nhận Bắc quận là một cục diện hỗn loạn, với số ít người ban đầu của hắn, căn bản không thể vận hành toàn bộ Bắc quận. Nghe Lý Duệ nói xong, Lộ Thần cười nói, khó trách các ngươi sáng sớm đến vương phủ, hóa ra là vì việc này. Các ngươi không cần lo lắng, bổng vương sai cẩm y vệ bắt đều là quan tham ô. Nghe Lộ Thần nói thế, Lý Duệ và các quan viên càng hoảng sợ hơn. Quan tham ô, làm quan, ai trong số họ trong sạch? Ngay cả Lý Duệ cũng nhận tiền của người khác. Nếu Lộ Thần thật sự thanh trừng tất cả quan tham ô, chỉ sợ toàn bộ Bắc quận không còn mấy quan viên nào được giữ lại. Theo lệ của triều đình đại hạ, càng là nơi nghèo, dân ít, bổng lộc quan viên càng thấp. Bắc quận là một vùng đất nghèo khó, triều đình phái những quan viên này đến đây, hàng năm bổng lộc ít ỏi, cho nên đa số quan viên đến Bắc quận, việc đầu tiên là tìm cách kiếm tiền, bổng lộc ít đến vậy, nếu không tham ô nhận hối lộ, cuộc sống làm sao khá hơn được. Bọn họ làm quan đâu phải vì địa vị và tiền tài, nay Lộ Thần lại muốn đả kích tham quan, chẳng khác nào muốn tiêu diệt họ. Trước kia, khi Lộ Thần đến Bắc quận, bọn họ chỉ lo lắng thoáng qua, nhưng thấy Lộ Thần ngày ngày sống phóng túng trong vương phủ, liên tưởng rằng dễ đối phó. Cay ngờ, đao của Lộ Thần vẫn luôn giấu kín, giờ mới lộ ra. Lý Duệ vội vàng nói, vương gia, Bắc quận nghèo khó, theo quy định của triều đình, bổng lộc của quan viên Bắc quận ít hơn bổng lộc của quan viên các nơi giang nam đến hơn phân nửa. Bổng lộc triều đình cấp khó nuôi sống cả gia đình quan viên, nên quan viên Bắc quận nhiều ít đều thu một ít. Nếu vương gia muốn bắt hết tham quan ô lại, thì quan viên Bắc quận chắc không ai thoát được. Xin vương gia suy nghĩ lại. Lý Duệ vừa dứt lời, đám quan viên phía sau hắn cũng khom lưng thở dài. Xin vương gia suy nghĩ lại. Tuy nhiều quan viên cho rằng Hắc kỵ binh đã bị tiêu diệt, nhưng Lộ Thần còn có một đội cẩm y vệ. Muốn bắt hết quan viên Bắc quận, không cần Hắc kỵ binh của Lộ Thần, chỉ cần cẩm y vệ cũng đủ bắt hết họ. Hiện nay, ở Bắc quận không còn quan viên nào không sợ Lộ Thần. Lý Duệ tiếp tục nói, vương gia, quan viên Bắc quận đều là quan viên do triều đình điều động. Nếu ngài đả kích tham quan, một số quan viên hoảng sợ, rất có thể sẽ không xin từ chức mà trực tiếp bỏ trốn khỏi Bắc quận. Lúc đó, một số mệnh lệnh của Bắc quận rất có thể không thể truyền đạt xuống tầng lớp bách tính. Xin vương gia cho những quan viên đó một cơ hội để hối cải, làm người mới. Nghe Lý Duệ nói vậy, Lộ Thần mặt không đổi sắc. Lý đại nhân, chẳng lẽ ngươi đang uy hiếp bổn vương? Nghe giọng điệu không đúng, Lý Duệ vội đổ mồ hôi, vội nói, thần không dám, thần chỉ đang trình bày sự việc. Bắc quận nghèo khó, người tài giỏi vốn không muốn đến. Nếu cả quan viên do triều đình điều động cũng bỏ trốn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp ngàn năm của vương gia. Lời Lý Duệ nói không chỉ bảo vệ các quan viên Bắc quận khác, mà còn bảo vệ chính mình. Ai biết được đao của Lộ Thần có rơi xuống đầu hắn hay không. Lúc đó, không khí trong sân vô cùng một ngạt, trên trời vẫn bay là tà tuyết. Lý Duệ cùng đám quan viên đứng im trong sân, Đám quan viên không dám thở mạnh, chỉ thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ thì xem Bắc Vương định làm gì. Nếu Bắc Vương quyết tâm đả kích tham quan, sợ rằng họ không ai thoát được. Lộ Thần liếc nhìn độ trung thành của Lý Dệ và các quan viên. Lý Dệ, quận thủ, có độ trung thành cao nhất, đã đạt 95%, các quan viên khác độ trung thành phần lớn ở mức 7-80. Độ trung thành xem ra khá tốt, nhưng ai cũng có tiểu tâm tư riêng. Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi thản nhiên nói, bổn vương không định thanh tẩy. Ta sẽ triệu tập các ngươi đến vương phủ bàn việc trong vài ngày tới, vì bổn vương muốn công bố phương án cải cách. Một số quan viên Bắc quận nghe nói bị triệu tập, liền hoảng sợ. Đêm đó mang theo tiền tham ô bỏ trốn. Giờ là lúc Bắc quận cần người. Những quan viên đó tham ô nhiều tiền như vậy ở Bắc quận, mà khi có chuyện lại bỏ trốn, loại người này không bắt. Bổng vương quả là quá nhân từ. Nghe vậy, đám quan viên giật mình. Bắc vương ý là, họ tham ô nhiều tiền như vậy, không những không cung kính hắn, lại còn mang tiền bỏ trốn, không để lại gì cho hắn. Nên hắn mới sai cẩm y vệ bắt những quan viên bỏ trốn nó. Vậy xem ra, họ vẫn còn đường lui. Chờ họ trở về, họ sẽ nộp tiền tham ô. Vậy thì Bắc vương chắc sẽ không gây khó dễ họ nữa. Lúc này, Lộ Thần tiếp tục nói, trở về đi, nếu bổn vương muốn bắt các ngươi đã sớm ở Mục Nhạn Thành rồi. Nghe vậy, Lý Dệ hình như hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần định giết gà dọa khỉ, bắt vài người, uy hiếp các quan viên Bắc quận khác. Vậy hắn chắc không sao, Bắc vương mới đến Bắc quận, hắn đã giao hết quyền lực trên tay. Tuy Bắc vương lúc đó chỉ nhận binh quyền, nhưng thái độ ban đầu của hắn chắc chắn làm Bắc vương hài lòng. Quyền lực hiện giờ trên tay hắn cũng do Bắc vương giao phó. Nếu Bắc vương muốn động thủ với hắn, dễ dàng bóp chết hắn, hắn không đe dọa được Bắc vương, Bắc vương chắc sẽ không xử lý hắn. Nghĩ đến đó, Lý Dệ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức Lý Dệ hành lễ, chúng thần cáo lui. Lý Dệ và đám quan viên rời khỏi vương phủ. Một quan viên vội hỏi, Lý đại nhân, vương gia thật sự không thanh tẩy quan viên Bắc quận sao? Lý Dệ đáp, vừa rồi vương gia đã nói rồi, việc hắn sai cẩm y vệ bắt những người đó là vì họ mang tiền tham ô bỏ trốn Bắc quận, nên vương gia mới bắt họ. Các ngươi nếu không có ý định đó, vương gia chắc sẽ không quản các ngươi. Nếu vương gia muốn thanh tẩy quan viên Bắc quận, chắc các vị ở đây, kể cả bản quan, đã bị bắt rồi. Nói đến đây, Lý Dệ nhìn đám quan viên, rồi nói, vương gia sắp cải cách Bắc quận, các ngươi hãy chăm chỉ làm việc, đừng như trước kia, làm ngày nào hay ngày đó. Vương gia chí hướng lớn lao, nếu các ngươi cứ cản trở vương gia, dù hiện giờ vương gia chưa xử lý các ngươi, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ bị xử lý. Lúc đó, một quan viên nhỏ giọng hỏi, đại nhân, tiền chúng ta thu trước khi phải làm sao? Bắc vương đã nói, mang tiền bỏ trốn thì chắc chắn bị bắt. Vậy họ, những quan viên ở Nhạn Thành này, chắc khó mà thoát. Những liện quan ở những vùng nhỏ đã bị cẩm y vệ của Bắc vương bắt. Họ, những quan viên dưới mắt cẩm y vệ, làm sao trốn được? Đã trốn không thoát, tiền tham ô trước khi của họ chắc có vấn đề. Ai biết những tiền tham ô đó có thể trở thành bằng chứng bắt họ vào ngục hay không? Lý Dệ nói, cái này đơn giản, các ngươi về sau, đem tiền lễ vật các ngươi thu được trong những năm này, nộp hết về phủ đệ của bản quan. Bản quan sẽ nộp hết lên vương phủ. Đúng rồi, bản quan phải nhắc các ngươi, cẩm y vệ của vương gia rất lợi hại. Các ngươi thu bao nhiêu tiền, vương gia muốn tra là tra được ngay. Bản quan khuyên các ngươi đừng nên may mắn. Nghe Lý Dệ nói vậy, một số quan viên muốn giấu tiền liền bỏ ý định đó. Họ cũng quen biết không ít người cẩm y vệ, biết cẩm y vệ đáng sợ thế nào. Lý Dệ nói đúng, nếu cẩm y vệ muốn tra họ, họ sẽ bị đào hết sạch. Trời tối, người yên, Lộ Thần vẫn còn bận rộn trong thư phòng. Đèn nuốc sáng trưng trong thư phòng, Sở Thanh Ly tuần tra đến cửa thư phòng, thấy thư phòng vẫn sáng, nàng rất bất ngờ. Thời gian trước, Lộ Thần ngày nào cũng cùng nữ nhân trong vương phủ làm chuyện xấu, sau mấy ngày nay lại ngoan ngoãn thế này. Nàng dường như mấy ngày nay không thấy Lộ Thần làm chuyện xấu với nữ nhân nào. Chẳng lẽ hắn bị bệnh, không được nữa rồi? Nhưng tính tình hắn, nếu ngày nào không cùng nữ nhân làm chuyện xấu, hắn chắc khó chịu lắm. Ừm, chắc chắn là không được nữa rồi. Dù hắn có tiên duyên thì sao? Dù sao hắn vẫn là phàm nhân, ngày ngày say mê sắc đẹp, ai mà chịu nổi. Hắn ngày nào cũng chạy đến thư phòng, chắc là để các nữ nhân không thấy hắn không được nữa. Vì thể diện của hắn, nên mấy ngày nay hắn mới trốn trong thư phòng, đêm khuya cũng không về. Lúc Sở Thanh Ly nhìn ánh đèn thư phòng mà suy nghĩ lung tung, một giọng nói ôn nhu vang lên sau lưng nàng. Tần Lơ An, ngươi đang nhìn gì vậy? Sở Thanh Ly sực tỉnh, quay đầu lại, thấy là Sở Ngữ Cầm, liền nói, không nhìn gì, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Lúc này, Sở Lữ Cầm cũng nhìn về phía thư phòng của Lộ Thần. Thấy thư phòng của Lộ Thần vẫn sáng đèn, Sở Lữ Cầm lẩm bẩm, thần nhi quả nhiên đã trưởng thành. Vừa nói xong, mặt Sở Lữ Cầm không tự chủ đỏ lên. Trong đầu nàng chợt nhớ đến chuyện xảy ra trong thư phòng không lâu trước đó. Nghe tỷ tỷ nói xong, Sở Thanh Ly vẻ mặt không đổi đáp. Tỷ tỷ biết hắn đã trưởng thành, sao còn muốn ở bên cạnh hắn? Bên hắn giờ có nhiều cường giả như vậy, ngay cả nữ nhân họ Bạch kia còn mạnh hơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở Bắc Vương phủ giờ cũng chỉ là người thừa. Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Sở Ngữ Cầm thoáng chốc quên hết mọi chuyện. Nàng quay đầu nhìn Sở Thanh Ly, nói: "Ngươi ở Bắc Vương phủ đã lâu như vậy rồi, sao ta vẫn thấy ngươi chưa hết hy vọng?" Sở Thanh Ly nhìn về phía thư phòng, đáp: "Tỷ tỷ chưa thoát khỏi khổ hải, ta làm sao có thể hết hy vọng." Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Sở Ngữ Cầm thở dài, nói: "Lulan, đối với ta mà nói, thần nhi là người quan trọng nhất, ta không thể rời xa hắn, hơn nữa ta cũng không thấy mình khổ sở gì khi ở bên cạnh hắn." Sở Thanh Ly thản nhiên nói: "Tỷ tỷ nghĩ như vậy chỉ vì bị hắn dùng thuật thôi miên thôi, một ngày nào đó, ta sẽ giúp tỷ tỷ tỉnh táo lại, nhìn rõ bộ mặt thật của tên đàn ông gian ác này, ta tin rằng đến lúc đó, dù ta không nói gì, tỷ tỷ tự mình cũng sẽ rời khỏi Bắc Vương phủ." Thấy Sở Thanh Ly vẫn cứng đầu như vậy, Sở Ngữ Cầm đành thôi không bàn luận chủ đề này nữa. Nàng thấy nó thêm cũng vô ích, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có muội muội vẫn ở vương phủ, nàng làm sao hầu hạ Lộ Thần đây? Nghĩ đến đó, mặt Sở Ngữ Cầm nóng lên. Lần trước nàng bảo Lộ Thần cho nàng thêm chút thời gian, giờ đã lâu như vậy rồi mà nàng vẫn chưa giữ lời hứa. Nàng sợ nếu cứ kéo dài thế này, Lộ Thần sẽ cho rằng nàng muốt lời, xem ra phải tìm cách đuổi muội muội đi mới được. Chỉ khi nào muội muội rời khỏi vương phủ, nàng mới có thể thực hiện lời hứa hầu hạ Lộ Thần, nhưng phải làm sao đuổi nàng đi đây? Sở Nữ Cầm suy nghĩ một chút, rồi nói với Sở Thanh Ly: "Thanh Ly, cuộc sống ở Bắc Vương phủ đối với một người hay đi đây đi đó như ngươi có phần tẻ nhạt, nên ngươi mới luôn suy nghĩ lung tung. Hay là ngươi tạm thời rời khỏi Bắc Vương phủ một thời gian, đi ra ngoài giải sầu, biết đâu qua một thời gian ngươi sẽ không còn suy nghĩ lung tung nữa." Nghe vậy, Sở Thanh Ly lập tức lộ vẻ nghi ngờ, rồi nói: "Tỷ tỷ định đuổi ta đi để tiện làm chuyện mờ ám với tên đàn ông đó sao?" Thấy muội muội mình lập tức nhìn thấu ý nghĩ của mình, Sở Ngữ Cầm mặt càng nóng, nàng thấy vô cùng xấu hổ, không có lý do thích hợp, thật khó đuổi muội muội mình đi. Sở Lữ Cầm đành mạnh miệng nói: "Thanh Ly, ta là gì của thần nhi, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Được rồi, ta không nói gì nữa, dù sao nói nhiều ngươi cũng không nghe." Nói xong, Sở Lữ Cầm quay người rời đi, đúng hơn là chạy trốn khỏi nơi này. Nàng sợ nếu cứ ở lại lâu hơn, muội muội sẽ nhìn ra thêm nhiều chuyện nữa. Trực giác của muội muội này quá chuẩn, lập tức đoán được nàng muốn đuổi nó đi. Lúc này, Sở Lữ Cầm hơi hối hận vì đã cho phép Sở Thanh Ly vào Bắc Vương phủ. Mời thần dễ, tiễn thần khó, để nó vào rồi lại muốn đuổi nó đi không phải chuyện dễ. Nhìn bóng lưng Sở Ngữ Cầm rời đi, Sở Thanh Ly luôn cảm thấy Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần đã làm chuyện mờ ám gì đó, nhưng nàng không có bằng chứng, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Lúc này, Sở Thanh Ly lại quay đầu nhìn thư phòng ở cách đó không xa. Tên đàn ông trong thư phòng kia là nguồn gốc của mọi tội ác, chỉ cần giải quyết được tên đàn ông trong thư phòng kia, có lẽ tỷ tỷ mình sẽ thoát khỏi khổ hải. Nghĩ đến đó, Sở Thanh Ly đi thẳng về phía thư phòng. Nàng thấy mình cần nói chuyện đàng hoàng với Lộ Thần, nhưng nàng vừa đến cửa thư phòng thì có một tên lính cẩm y vệ vội vã đi vào thư phòng. Nàng chưa kịp mở miệng thì tên lính cẩm y vệ đã lên tiếng: "Vương gia, quận thủ phủ phái người đưa tới mấy chục vạn lượng bạc, nói là vương gia muốn sửa đường, quan viên tự nguyện quyên tiền cho vương gia." Nghe vậy, Lộ Thần đang viết phương án cải cách trong thư phòng giật mình. Sau khi bình tĩnh lại, hắn buông bút xuống rồi mở cửa đi ra. Mở cửa thư phòng, Lộ Thần liếc nhìn Sở Thanh Ly, rồi nhìn về phía tên lính cẩm y vệ. "Bạc đâu?" Tên lính cẩm y vệ đáp: "Ngoại viện, vừa mới đưa tới." Lộ Thần lập tức nói: "Đem bạc đưa đến đại điện vương phủ, bản vương muốn xem." Nói xong, ánh mắt Lộ Thần lại chuyển sang Sở Thanh Ly. "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Sở Thanh Ly giật mình, nàng quả thật định tìm Lộ Thần nói chuyện, nhưng bị tên lính cẩm y vệ làm gián đoạn. Ý nghĩ trong lòng nàng lập tức tan biến, nàng đột nhiên thấy mình như bị mê hoặc vậy. Sao nàng lại muốn nói chuyện riêng với Lộ Thần? Sở Thanh Ly lập tức nói: "Không có gì, ta chỉ là đi tuần tra đến đây." Lộ Thần thản nhiên nói: "À, thế à, vậy ta đi trước đây." Sở Thanh Ly vội nhường đường, vương ra đi thong thả. Rồi Lộ Thần đến đại sảnh ngoại viện vương phủ. Lát sau, người hầu vương phủ khiêng mấy chiếc dương bạc lớn đến đại sảnh vương phủ. Nhìn những chiếc dương gỗ trong đại sảnh, Lộ Thần lộ vẻ tươi cười kỳ lạ, không biết là vui hay là gì. Hắn nói: "Mở hết dương ra." Người hầu lập tức mở hết dương gỗ ra, trong dương toàn là bạc trắng tinh. Nhìn những đồng bạc này, Lộ Thần lẩm bẩm: "7 vạn lượng bạc đổi được mấy chục vạn lượng, làm ăn này đúng là không lỗ chút nào." Hắn mới bảo Mục Tử Huyên phát 7 vạn lượng bạc cho quan viên Bắc quận làm lương bổng, ai ngờ chưa kịp phát lương, quan viên Bắc quận lại nộp lên mấy chục vạn lượng bạc. Lộ Thần ngồi xổm xuống, cầm một thỏi bạc trong dương xem xét, rồi tiếp tục nói: "Tên Lý Dệ này đúng là không thành thật, ngay cả quan viên Nhạn Thành cũng nộp được mấy chục vạn lượng bạc, mấy hôm trước còn đến xin ta lương bổng." Nói xong, Lộ Thần quay đầu nói với người hầu vương phủ, kiểm lại xem có bao nhiêu bạc. Nghe Lộ Thần nói xong, người hầu vương phủ lập tức bắt đầu kiểm kê số bạc này. Lộ Thần không đợi ở đại sảnh vương phủ, hắn bảo người hầu đi tìm Mục Tử Huyên đến xử lý số bạc này, rồi tự mình trở về thư phòng tiếp tục viết phương án cải cách Bắc quận. Khi Mục Tử Huyên nhìn thấy mấy chục vạn lượng bạc trong đại sảnh vương phủ, nàng vô cùng kinh ngạc. Sau khi hỏi nguồn gốc, càng thêm kinh ngạc. Bắc quận nghèo nàn như vậy mà quan viên Nhạn Thành lại tham ô được 450 vạn lượng bạc. Nhưng sau đó Mục Tử Huyên không nói chuyện này với Lộ Thần nữa. Dù sao đây là chuyện quan trọng, Lộ Thần xử lý là được rồi. Số bạc đó cứ để vào kho bạc quốc gia đi. Vừa hay họ sắp lập kho bạc quốc gia. Vài ngày sau, hội nghị nhỏ Bắc quận chính thức bắt đầu. Thư phòng Lộ Thần chắc chắn không chứa được nhiều quan viên như vậy. Vì điện nghị chính chưa xây xong, nên Lộ Thần dùng đại sảnh ngoại viện vương phủ làm địa điểm hội nghị lần này. Hội nghị lần này không chỉ có quan viên Bắc quận, cả các võ tướng cũng đều tham dự. Sáng hôm đó, Lộ Thần thức dậy, ăn uống qua loa, rồi đến đại sảnh vương phủ. Lúc này quan viên và võ tướng đã đến đông đủ. Đối mặt với hội nghị này, quan viên Bắc quận đều rất căng thẳng. Còn các võ tướng thì cứ như không có chuyện gì, đứng đó nhìn các quan viên bàn luận về hội nghị. Lúc này, có tiếng lính cầm y vệ ở cửa. Vương gia đến. Nghe vậy, đại sảnh vương phủ vốn ồn ào lập tức im lặng. Mọi người đều im lặng chờ đợi. Lộ Thần lúc này đi qua đám người, đi thẳng đến chiếc ghế lớn ở phía đối diện ngồi xuống. Lý Dệ lập tức lên tiếng, tham kiến vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, điễn lễ. Lộ Thần nói, tin tưởng các vị đều đã nghe nói, bản vương triệu tập mọi người đến vương phủ hôm nay là để bàn về việc cải cách ở Bắc quận. Bản vương đến Bắc quận đã hơn một năm, theo lệ thường bản vương nên sớm thành lập ban bộ của mình, nhưng vì có việc riêng lại thêm hai lần giặc Man xâm lược nên bản vương vẫn chưa có thời gian. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bản vương quyết định tiến hành một số điều chỉnh đối với Bắc quận. Nói xong, Lộ Thần quay sang binh lính cầm y vệ bên cạnh. Nhiệp. Nghe Lộ Thần dặn dò, binh lính cầm y vệ liền giơ lên một quyển trục khá dài và bắt đầu đọc. Kể từ hôm nay, chính thức bãi bỏ Bắc quận, đổi tên thành Bắc quốc. Bắc quốc sẽ thiết lập lại các bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, thường bộ, bộ giáo dục. Bắc quốc sẽ thực hiện chính sách quân chính phân quyền, binh bộ do Bắc vương trực tiếp quản lý. Đồng thời, quân đội Bắc quận cũng sẽ được cải cách, cụ thể gồm những điểm sau. Trong lúc binh lính cầm y vệ đọc phương án cải cách, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người chăm chú lắng nghe những nội dung liên quan trực tiếp đến mình. Nửa canh giờ sau, binh lính cầm y vệ đọc xong, Lộ Thần lên tiếng, tiếp theo, nếu các vị có thắc mắc hoặc cho rằng có điểm nào chưa ổn, cứ việc trình bày. Nghe Lộ Thần nói xong, các quan văn nhìn nhau, không ai lên tiếng. Trong lòng họ đương nhiên có nhiều nghi vấn, nhưng phần lớn đều là quan nhỏ, làm sao dám tùy tiện lên tiếng về những phương án cải cách này. Lúc này, Lý Dệ đứng dậy nói, vương gia, từ xưa đến nay triều đình đều có lục bộ, sao Bắc quận lại thiết lập thêm thương bộ và bộ giáo dục? Thần nghe binh lính cầm y vệ vừa đọc, thấy thương bộ có thể nhập vào hộ bộ, bộ giáo dục có thể nhập vào lễ bộ, không cần thiết lập thêm hai bộ. Nếu thiết lập thêm, thần e rằng sẽ gây ra tình trạng quan lại thừa thải. Lộ Thần đáp, thư bộ và bộ giáo dục là các bộ dự kiến thành lập, chủ yếu là để chuẩn bị cho tương lai của Bắc quận. Hai bộ này tạm thời do bản vương trực tiếp quản lý. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Dệ không còn băn khoăn nữa. Nếu là bộ dự kiến thành lập thì không liên quan đến mình, nhưng vẫn còn một vấn đề khiến Lý Dệ khá quan tâm. Hắn liền nói, vương gia, trong phương án cải cách của ngài có điều khoản quy định toàn bộ đất đai của Bắc quốc về mặt pháp luật đều thuộc về vương gia, bất cứ ai chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Điều này e rằng sẽ gây ra phản đối của dân chúng. Vấn đề thổ địa bị thôn tính, bị chiếm đoạt là vấn đề trọng yếu mà bất cứ triều đại nào cũng hết sức quan tâm, nhưng chưa từng có triều đại nào dám công khai thu hồi toàn bộ đất đai về triều đình hay giao cho hoàng đế. Tuy trên danh nghĩa cả nước đều thuộc về hoàng đế, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thu hồi quyền sở hữu đất đai, các địa chủ chắc chắn phản đối, dân chúng cũng sẽ không đồng ý. Lý Dệ cảm thấy biện pháp này của Lộ Thần quá táo bạo, rất có thể sẽ khiến dân chúng bất mãn với Lộ Thần. Lộ Thần nói, thu hồi quyền sở hữu đất đai, một là để tránh vấn đề thổ địa bị thô tính, bị chiếm đoạt, hai là để chuẩn bị cho việc phát triển và xây dựng Bắc quận trong tương lai. Bản vương dám làm như vậy tất nhiên có lý do của mình. Thứ nhất, hiện nay Bắc quận chưa có nhiều địa chủ lớn. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, Bắc quận miễn trừ tất cả thuế nông nghiệp, dân chúng chỉ cần muốn canh tác thì cứ việc canh tác, nhiều hay ít tùy ý. Hơn nữa, dân chúng có thể đến vương phủ xin đất, chỉ cần nộp một ít tiền thuê đất là có thể nhận thầu một vùng đất rộng lớn. Đây đều là những phúc lợi bản vương dành cho dân chúng sau khi thu hồi quyền sở hữu đất đai. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Dệ giật mình, miễn trừ tất cả thuế nông nghiệp, điều này quá táo bạo. Trong thời đại này, thuế nông nghiệp là nguồn thu chính của quốc gia mà. Lúc này, ngay cả Mục Trường Thiên, một võ tướng, cũng không nhịn được đứng dậy nói, vương gia, chính sách miễn trừ tất cả thuế nông nghiệp có phải hơi quá cấp tiến không? Nếu không có thuế nông nghiệp, quốc khố Bắc Quốc lấy đâu ra tiền? Lộ Thần đáp, thuế nông nghiệp của Bắc quận thậm chí không đủ để trả lương cho quan lại Bắc quận. Ít ỏi thuế nông nghiệp đó làm được gì? Hơn nữa, vương phủ có rất nhiều đất để canh tác lương thực. Bản vương không cần dân chúng nộp lương thực cho bản vương. Còn về việc quốc khố mới thành lập của Bắc quốc lấy tiền ở đâu? Đương nhiên là tăng thuế thương mại. Từ nay về sau, bất cứ hàng hóa nào ra vào Bắc quốc đều phải nộp thuế thương mại. Hơn nữa, bản vương sẽ tách một phần tài sản của vương phủ ra, giao cho thương bộ quản lý. Tiền kiếm được từ những tài sản đó sẽ đều nộp vào quốc khố. Nghe Lộ Thần nói vậy, các quan viên lại sửng sốt. Không ngờ Bắc vương lại hào phóng đến vậy. Phải biết rằng hiện nay mỗi một ngành nghề của vương phủ đều sinh lời rất nhiều, nhất là ngành khai thác than đá gần đây rất phát đạt. Hiện nay dân chúng trong đất phong của Kỳ Vương đều đang tranh nhau mua than đá. Mùa đông năm nay, vương phủ kiếm được không biết bao nhiêu tiền. Nếu vương phủ giao tài sản cho thương bộ quản lý, thì quốc khố Bắc quốc về sau sẽ không thiếu tiền. Như vậy, thương bộ sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Dù sao đó là bộ kiếm tiền. Lúc này, một quan viên nhạn thành hỏi, vương gia, việc lạp đài có nguy cơ tranh giành lợi ích với dân chúng không? Lộ Thần không hề nổi giận vì câu hỏi này. Ông thản nhiên nói, sao lại tranh giành lợi ích với dân chúng được? Chẳng lẽ trước đây những tài sản đó của vương phủ thuộc về dân chúng sao? Bản vương tách những tài sản đó ra, giao cho thương bộ quản lý. Sau đó những tài sản đó còn cần tuyển dụng công nhân, cho dân chúng có việc làm, có cơm ăn. Đây là lợi ích cho dân chúng. Cai dám nói bản vương tranh giành lợi ích với dân chúng, trừ phi người ta muốn chiếm đoạt những tài sản đó của bản vương, thì mới có thể nói chuyện tranh giành lợi ích với dân chúng. Dù sao, tiền kiếm được đều vào quốc khố, chứ không vào túi họ. Theo bản vương biết, chỉ có những thế gia mới nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ở Bắc quận chắc không có thế gia nào dám cướp đoạt tài sản của nhà nước do thương bộ quản lý ngay dưới mắt bản vương đâu. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người trong đại sảnh đều im lặng. Đúng vậy, nếu vương phủ tách ra tài sản và công khai tuyển dụng công nhân, thì dân chúng Bắc quận về sau sẽ có việc làm, có cơm ăn. Đây là lợi ích cho dân chúng, không thể gọi là tranh giành lợi ích với dân chúng. Đương nhiên, dân chúng bao gồm cả các thế gia. Nếu các thế gia không kiếm được tiền từ thương bộ, mà để vương phủ kiếm lời, họ chắc chắn sẽ nói vương phủ tranh giành lợi ích với dân chúng. Nhưng ở Bắc quận, khả năng sẽ không có những lời nói đó. Lộ Thần tiếp tục nói, à, đúng rồi, bản vương muốn hỏi Mục tướng quân và Lý đại nhân một chút. Tên quốc của bản vương có thể đổi không? Hai người các ngươi hiểu rõ quy củ của triều đình, hẳn biết điều này. Theo Lộ Thần biết, tên quốc không thể tùy tiện đổi. Cơ bản là theo tên vương gia, ông là Bắc vương, nên quốc gia là Bắc quốc. Nhưng tên Bắc quốc khiến Lộ Thần cảm thấy không thoải mái, trông nó không chính thức. Trước kia là, phụ hoàng ông không ưa ông, nên tùy tiện phong cho ông một cái vương, khiến tên quốc cũng phải dùng tên này. Mục Trường Thiên đáp, vương gia, theo thần biết thì có thể đổi. Đại hạ có tiền lệ như vậy, nhưng vương gia phải viết thư xin đổi tước hiệu cho bệ hạ, sau đó mới có thể đổi tên quốc. Nhưng tước hiệu của vương gia dù sao cũng do bệ hạ ban cho. Tuy có tiền lệ, nhưng nếu vương gia xin bệ hạ đổi tước hiệu, bệ hạ tất nhiên sẽ thu hồi một số thứ. Hơn nữa, xét theo trường hợp trước đây, phiên vương xin đổi tước hiệu có thể sẽ dẫn đến việc rời phong quốc, phân phong nơi khác. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Lộ Thần liền nói, vậy thôi, bỏ qua đề tài này đi. Lộ Thần không nghĩ rằng Hạ Hoàng nhìn thấy thư xin của ông sẽ cho ông đổi đất phong. Ông lại cho rằng Hạ Hoàng sẽ thu hồi một số thứ của ông, chẳng hạn như quyền chỉ huy quân đội. Việc này quá phiền phức, tốt nhất là đừng đổi. Bắc quốc thì cứ là Bắc quốc vậy, sớm muộn gì tên này cũng phải đổi. Các vị còn có thắc mắc gì thì cứ việc nói. Bản vương đã bảo người chuẩn bị cơm chưa rồi? Hôm nay có đủ thời gian để bàn luận về phương án cải cách mà bản vương vừa nêu. Lý Dễ lúc này lại nói, vương gia, phương án cải cách của ngài xét về lâu dài đều có lợi cho Bắc quốc. Hơn nữa, những phương án cải cách này ở Bắc quốc chắc chắn không gặp trở ngại. Nhưng thần cho rằng, trở ngại lớn nhất có lẽ không phải ở Bắc quốc, mà ở triều đình. Chưa nói đến việc Lộ Thần thiết lập thêm thương bộ và bộ giáo dục có vi phạm lễ chế hay không. Chỉ riêng việc quy định quyền sở hữu đất đai thuộc về vương phủ đã đủ để cho các đại thần triều đình dùng ngòi bút để chống lại Lộ Thần. Trong các triều đại phong kiến, vấn đề đất đai luôn là vấn đề nhạy cảm. Hiện nay dân chúng Bắc quận ít, không có nhiều địa chủ lớn. Lộ Thần chỉ cần tạo chút áp lực là có thể dễ dàng ban hành đạo luật này. Nhưng đại hạ thì khác. Các thế gia, quan lại thường sở hữu nhiều đất nhất. Ngươi là một phiên vương mà lại thu hồi toàn bộ quyền sở hữu đất đai. Chẳng phải là đang mở ra một tiền lệ xấu sao? Tuy việc này chưa ảnh hưởng đến họ, nhưng họ tuyệt đối không cho phép bất cứ ai mở ra tiền lệ này. Hôm nay là phiên vương làm vậy, ngày mai Hạ Hoàng cũng không chừng sẽ bắt trước. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe Lý Dệ nói, Lộ Thần lập tức hiểu ý hắn. Triều đình hiện giờ do các thế gia khống chế, mà thế gia nắm giữ nhiều đất đai nhất, cũng là nhóm người nhạy cảm nhất với vấn đề dụng đất.